Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321. Cửu Vĩ đang tức giận bên trong tiêu thất, gió sa di khắp nơi, đem cái kia màu xanh nhạt bầu trời đều che lại, chính trực chính ngọ, tia sáng chói mắt, cũng là chỉ có thể để mảnh này địa phương có điểm quang mang. Thế nhưng cái kia chói mắt ánh mặt trời nhưng không có xuất hiện. Duy nhất một cái vật sáng, cái kia màu vàng kim cự đại hồ ly, lúc này liền như cùng gió kia bên trong tàn trúc giống nhau, gần tịch diệt, xa như vậy xa nhìn lại, cái kia màu vàng kim hỏa quang, từ từ đang nhảy nhót, đã ở nhỏ đi, thẳng đến tiêu thất, chỉ để lại đang giống giận Cửu Vĩ. Hỗn đàn, Sa Jesu, ta lần sau nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, lão phu từ sinh ra đến bây giờ sẽ không có bị qua lớn như vậy vũ nhục. Hỗn đàn, đừng làm cho ta khi nhìn đến ngươi. Cát, không có tiểu đệ đệ, sẽ không có tiểu đệ đệ. Không có lão bà sẽ không lão bà. Hỏi ngươi ngươi không nói, không phải cực kỳ khiến người ta hoài nghi sao? Thật là... nơi đó không còn dùng được, còn không cho nói, thực sự là bá đạo a. Khinh thường khoát tay áo, hướng về phía cái kia gần biến mất Cửu Vĩ, nhìn một chút, giơ lên ngón tay giữa, khinh bỉ ngươi, nếu là Cửu Vĩ lúc này có máu, tuyệt đối sẽ thổ huyết, hơn nữa còn là từng mốn phun huyết a. Từ sinh ra đến bây giờ, sẽ không có bị qua lớn như vậy vũ nhục. Lúc này đây, lại không chỉ là trên thân thể vũ nhục, còn có tinh thần vũ nhục, còn có danh tiếng vũ nhục. Sự tình hôm nay, nếu để cho khác vĩ thú đã biết, Cửu Vĩ là muốn tâm muốn chết đều có. Cũng may cùng mình không, nhất đối đầu Sukaku đã ngừng. Nếu không mình làm sao còn làm Cửu Vĩ a? Vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại a? Tại sắp biến mất cái kia phút chốc. Hướng về phía cái kia cao cao tại thượng Sa Jesu hét lớn. Hỗn đàn, ngươi một cái Sa Jesu, ta nhất định sẽ trở về. Lần sau xem ta không giết ngươi. Đang nói dừng lại, quang mang tiên tán, ánh sáng yếu ớt tiêu thất. Cái kia vốn là chỉ có một ít tia sáng đất hoang bên trên. Cũng tiến nhập màu xám cho thế giới. Khắp nơi là bởi vì chiến đấu mà cuồn cuộn nổi lên cát bụi. Cát bụi nồng đậm che lại ánh nắng, làm Cửu Vĩ cái này miễn phí đèn chiếu sáng sau khi biến mất. Bên này lâm vào u ám. Sa Jesu thời khắc này cũng là còn đứng ở đó cứu cực thể Suzanu long hình bôi chán trong. Thở mạnh, tay trái bưng bít con mắt. Sau đó liền thấy cái kia hùng vĩ cứu cực thể Suzanu đang chậm rãi biến mất. Tầng tầng chakra bong ra từng màng, màu tím đen chakra hình thành áo giáp, từ từ tiêu thất, sau đó chính là hoàn toàn thể Suzanu. Biết Sa Jesu bản thân xuất hiện trên mặt đất, cái kia màu tím đen Suzanu cũng đã tiêu thất, đứng ở trên mặt đất, có một loại cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này có chút kiên định, nhưng là lại không có cái kia vừa rồi cái kia ở Suzanu cái chủng loại kia lực lượng. Cảm giác nắm giữ hết thảy cảm giác. Thế nhưng thời khắc này Sa Jesu chỉ là trong nháy mắt niệm tưởng. Liền bưng hai mắt, thời khắc này hai mắt đã nhắm lại. Thế nhưng Sa Jesu vẫn là cảm giác được cái kia con kiến cắn xé một dạng đau đớn. Cắn răng liền như vậy ninja. Sa Jesu biết mình lần này cực dài phát huy, trực tiếp sử dụng ra khỏi cứu cực thể Suzanu, đã là đối với Mangekyo Serinyan tạo thành cường đại gánh vác. Hơn nữa chính mình bởi vì bên trên thử một chút, chính mình lĩnh ngộ mới chiêu, hợp với hai con mắt của chính mình, Suzanu lần nữa tiến hóa, đây đối với ánh mắt thương tổn lớn hơn, vốn là đã sớm khô héo huyết lệ. Xuất hiện lần nữa, mặc dù là huyết lệ, thế nhưng Sa Jesu cũng là cảm giác được, so với ban đầu tốt chịu nhiều, dù sao mình tuy là bởi vì song đồng chiếm được vĩnh hằng mắt. Thế nhưng chỉ có mang Gekio nhãn lực cùng chân chính vĩnh hằng mắt còn kém xa lắm đâu. Đi từ từ hướng Naruto, bởi vì giờ khắc này Naruto đã bởi vì cửu vĩ trở về khôi phục lý trí, nhưng là lại cũng đã hôn mê. Mặc dù là không ngừng lộ trình, thế nhưng Sazesu lại đi rất chậm. Suzenu tác dụng phụ không chỉ là trong mắt, đối với trên thân thể cũng có tổn thương thật lớn. Lúc đầu mới vừa rồi hấp thu cửu vĩ chakra, loại này chakra ẩn chứa Atula chakra, trên thân thể tổn thương đã khôi phục, thế nhưng chỉ là biểu hiện ra. Thế nhưng vậy lưu ở trong vòng đau đớn vẫn còn ở. Thời khắc này Sazesu cũng là ở trong người, ẩn chứa mộc độn chakra, khôi phục thân thể này ở trên thương tích, đang ở tiếp cận Naruto cái kia phút chốc. Lúc này lại xuất hiện vài bóng người. Sazesu lúc này bởi vì nhắm hai mắt lại, coi như là tìm Naruto, cũng là bởi vì vừa rồi nhìn thấy, dựa vào ký ức đi tìm. Lúc này đột nhiên xuất hiện bóng người, Sazesu cũng là không thể không phòng bị. Thế nhưng một giọng nói truyền tới, lại nghe được, Sazesu ngươi không sao chứ? Một cái non mềm thân thể đem Sazesu ôm lấy, một đạo cảm giác mát rượi bao trùm ở Sazesu trên hai mắt. Sazesu cảm giác được một hồi thoải mái, thầm nghĩ, xem ra Sakura chữa bệnh nhẫn thuật thực sự là cường đại a. Trước đây đối với nàng hiểu lầm là không phải quá sâu. Cái này phút chốc Sazesu ở trong lòng yên lặng nghĩ, thế nhưng đối với này khắc Sakura quan tâm cũng là hậm hực tiếp thu. Kakashi lão sư, thế nào, cái kia hai cái Akatsuki người đâu? Sazesu bởi vì Sakura chữa bệnh nhẫn thuật, mơ hồ có thể mở hai mắt ra, thế nhưng lúc này hai mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Có chút thấy không rõ, Sazesu biết, đây là tác dụng phụ tới, thị lực đang dần dần giảm xuống, nhưng là bây giờ nhìn vậy có chút quen thuộc bóng lưng. Còn có thanh kiếm kia, cảm nhận được, thanh kia có chút một ít quen thuộc kiếm. Đó là Sazesu từ hổ chi nhất tộc mang tới quáng thạch chế tạo. Làm sao có thể chưa quen thuộc, cho nên liền đã xác định, người này là Kakashi, cho nên mới hỏi. Thanh âm truyền ra, Kakashi mỉm cười, đưa tay từ Naruto trên đầu lấy ra, xoay người nhìn một cái. Cái kia lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhất là mặt kia vừa có huyết lệ, cho cái kia tái nhợt mặt mang theo một cỗ yêu tà mị lực. Thế nhưng thời khắc này Kakashi cũng là mang theo một cỗ tự hào cùng vui mừng. Mới vừa cái loại này chiến đấu, Kakashi có thể nói là hoàn toàn không xen tay vào được. Thế nhưng cường đại như vậy lực lượng, thực sự là quá mạnh mẽ. Mà trước mắt cái này nhân loại, là mình bạn cũ đệ đệ, chính mình người phải bảo vệ, nhìn một cái như vậy con cháu của mình người bình thường. Lúc này có như thế thực lực, cùng hành động vĩ đại, bao nhiêu sẽ có chút tự hào cùng vui mừng, mặt mỉm cười, khóe miệng thổ lộ ra khỏi. A, không có chuyện, lúc này cái kia Akatsuna no Sasori cùng Deidara bị gai bọn họ đối phó, yên tâm bọn họ chạy không được. Bất quá xem ra tình huống của ngươi thật không tốt a. Ở cộng thêm lúc này Gaara tuy là được cứu về, thế nhưng đã chết, tổn thất đại lượng sinh mệnh lực. Dựa theo Chiyo bà bà thuyết pháp, chỉ cần là sử dụng cái kia cấm thuật là có thể đem Gaara sống lại. Còn có Naruto lúc này cũng là hôn mê bất tỉnh. Tuy là lần này không có lần kia bởi vì cửu vĩ xuất hiện mà thương nặng như vậy, thế nhưng trên thân thể ít nhiều có chút suy yếu. Mà bây giờ gai đã tới, đối phó Akatsuna no Sasori cùng Deidara đã đủ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?